Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 5, hiểm tượng hoàn sinh. Viên Minh vừa mới thả lỏng tinh thần một chút đã lập tức căng thẳng trở lại, tức tốc bò dậy nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy con hắc hùng kia dùng cả bốn chân từ phía xa như điên chạy tới. Khi thân thể to lớn của nó tới gần thì đột nhiên đổi hướng, dùng tấm lưng siêu dày của mình đụng thẳng lên thân cây đa. Một tiếng rầm trầm đục vang lên, cây đa già chấn động kịch liệt, thân cây vốn hơi khô héo thình lình nứt ra một khe hở. Viên Minh nhờ sớm phát hiện nên liều chết ôm lấy thân cây mới không bị lắc cho rơi xuống, nhưng nhìn thấy vết nứt to ở trên thân cây thì không khỏi lo lắng. Con gấu đụng xong một phát lại chạy ra xa một đoạn, rồi tiếp tục nhằm cây đà chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa. Két một tiếng, không đợi nó đụng vào, vết nứt ở trên thân cây lại một lần nữa mở rộng. Không chịu nổi nữa rồi, Viên Minh nhíu mày, mắt thấy con gấu sắp tiếp tục xông tới, hắn liền chuyển thân chạy chậm hai chân trên cành cây mọc ngang, rồi ra sức dùng hai chân dậm mạnh nhằm một gốc cây cổ thụ cách đó chừng 7-8 trượng mà nhảy tới. Khoảng cách này nếu Viên Minh ở trên mặt đất cơ bản là không thể nhảy tới được, nhưng ở trên này nhờ lực lượng đàn hồi của cành cây hỗ trợ, thân thể của hắn tựa như lăng không bay lên nhảy về phía đối diện. Trong tiếng gãy đổ của cây đá ra, cơ thể Viên Minh sau khi lên điểm cao nhất bắt đầu hạ xuống, nhưng khoảng cách giữa hắn và cái cây kia vẫn còn thiếu một chút. Chỉ thấy Viên Minh duỗi cánh tay ra, tạo thế như khỉ hái đào chụp tới phía trước. Ngay trong khoảnh khắc sắp rơi xuống, bàn tay của hắn bắt được một cành ngang bọc dài của cây cổ thụ đối diện. Thân mình lắc lư một hồi giữa không trung, rồi một lần nữa nhảy vọt lên, rơi xuống phía thân cây. Nhìn thấy sắp đáp xuống thân cây, Viên Minh lại không để mình rơi thẳng xuống, mà tiếp tục vươn một cánh tay khác ra. Lần nữa bám vào cành cây rồi lại lắc lư nhảy thẳng ra thêm một khoảng xa chừng 7-8 trượng. Đến tận bây giờ Viên Minh mới cảm thấy mình thực sự đã khống chế được bộ phận cơ thể này. Hắn cứ đu từng đợt như thế liên tục cho đến khi cảm thấy cánh tay mỏi như không còn sức lực mới dừng ở trên một cái cây. Khi nhìn lại, của con hắc hùng đã sớm biến mất rồi. Viên Minh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thân thể cảm giác có chút thoát lực, dựa vào thân cây ngồi xuống. Cả người của hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cảm giác này hết sức kỳ lạ, giống như lớp da vượt ở trên người hắn thực sự sinh ra từ huyết nhục của hắn, ngay cả mồ hôi cũng có thể từ da lông bên trong thẩm thấu ra. Theo tâm trạng dần bình tĩnh, Viên Minh nhắm hai mắt lại, đưa ngón tay ra khoảng không trước mặt, yên lặng phát thảo. Hắn bắt đầu từ trong trí nhớ khôi phục lại con đường mà hắn chạy trốn tới đây. Dù lúc trước liên tục chạy trong trạng thái vội vã cuống cuồng, hắn lại không hề quên lưu lại dấu vết ở những điểm chuyển hướng. Nhờ thế hiện tại, một lộ tuyến chạy trốn của hắn được nhanh chóng vẽ ra ở trong đầu. Viên Minh từ từ mở mắt ra, bỗng trong bụng có tiếng ong ọc truyền ra. Hắn từ lúc tới Bích Lao Động tới nay vẫn chưa ăn gì, mới rồi lại phải trải qua một hồi rượt đuổi kịch liệt. Cảm giác đói khát mãnh liệt trong người cuối cùng đã không áp chế được nữa. Viên Minh nhìn thoáng qua mặt trời đã ngả về tây, biết rằng sắp tới buổi đêm, lúc ấy mảnh rừng rậm này chắc hẳn sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu không tìm được đồ ăn và chỗ trú ẩn trước khi trời tối, rất có thể hắn sẽ không trụ được tới ngày mai. Nghĩ tới đây, Viên Minh chỉ có thể trọng trấn tinh thần, đứng dậy. Hắn nghiêng mình nhìn phía xa xa, cẩn thận quan sát bốn phía, thấy mảnh núi rừng yên tĩnh trong tầm mắt lại có vô số động tích nhỏ bé. Hắn nhìn thấy một con chăn xám quấn quanh một gốc cây già vỏ nâu xám đang chậm chạp nhúc nhích. Những đường vân trên da của nó so với những vết sẹo trên thân cây trông chẳng khác gì nhau, đúng là một kiểu ngụy trang gần như hoàn mỹ. Dưới gò đất ở một bên khác, một con thú nhỏ có da như là da cá sấu ló đầu ra từ trong hang, lìa mắt ngó trái nhìn phải một chút, kết quả bị một con chim lớn bay qua dọa cho hết hồn, tức tốc thụt vào trong hang. Ở một bụi cỏ hoang cách đó tương đối gần, một con thỏ lông xám mập mạp nhảy ra rồi lao về phía xa. Viên Minh thấy thế, lập tức tung người nhảy dựng lên, nhào về phía con thỏ. Giữa không trung, một tay hắn tóm lấy một cây dây leo ra, tay kia nhằm thẳng hướng về phía con thỏ, bàn tay như sẵn tư thế chuẩn bị chộp bắt. Bàn tay hắn vừa chạm tới phần lông đuôi mềm mại của con thỏ, thì thình lình một luồng kinh phong mãnh liệt quấn theo đất đá nện vào bàn tay của hắn. Chỉ thấy thân thể của con thỏ này nhảy vọt lên như một mũi tên rời cung, trực tiếp nhảy xa 3-4 trượng. Vừa tiếp đất, nó lập tức chuyển hướng, chui vào trong bụi cỏ rồi mất tăm mất tích. Viên Minh vẫn cứ tư thế treo ở trên không trung, chân tay cứng ngắc mà lòng đầy cay đắng, phát hiện thì ra lũ dã thú ở trong cánh rừng này chẳng có con nào là bình thường cả. Hắn chậm rãi đạp xuống mặt đất, đang định tìm mục tiêu mới thì chợt có một tràng âm thanh rất nhỏ từ phía sau lưng chuyển tới. Viên Minh vô thức toàn quay đầu lại, nhưng khi khóe mắt liếc qua thì vốn là điểm mù trong tầm nhìn lại phát hiện thân ảnh màu xanh xuất hiện. Hắn tức tốc quay đầu lại, mạnh mẽ úp người nằm sấp xuống. Gần như cùng lúc đó, một con sói xanh thân cao chừng 8 thước nhào qua lưng của hắn. Nếu không phải hắn kịp thời tránh né mới rồi mà quay đầu, thì chỉ trong tích tắc sẽ bị nó đánh ngã rồi cắn một phát trúng ngay cổ họng. Viên Minh chẳng có thời gian để sợ, lập tức dùng cả chân lẫn tay nhằm về phía trước chạy trốn. Tức thì sau lưng có tiếng gió rít vang lên, đột nhiên thế lao về phía trước của hắn phải ngưng lại, thân hình bất ngờ xoay chuyển. Kế đó, một cánh tay hướng về phía sau đánh ra một quyền. Tư thế này thật giống như tay cầm trường mâu đánh ra đòn hồi mã thương vậy. Trên đầu quyền của hắn không ngờ cũng nghe thấy tiếng xé gió vang lên, tiếp đó là một tiếng búp. Thì ra nắm đấm của hắn đã đấm trúng cái mồm đang ngoác ra trực cắn xé của con sói. Một tiếng ầm truyền tới, nối liền chuỗi thanh ngầm. Cảm giác đau nhức dữ dội từ đầu quyền của Viên Minh truyền lên đầu. Trong khi đó, con sói xanh to lớn kia sau tiếng búp bị đánh ngã văng ra ngoài, đập vào mốc gốc cây thô to rồi ngã xuống. Sói xanh xoay mình đứng lên, miệng của nó máu thịt lẫn lộn, một cây răng bị đánh gãy, miệng gầm nhẹ mấy tiếng, bộ dáng hung ác không giảm chút nào, nhưng không lập tức lao lên. Viên Minh hiện tại cũng vô cùng kinh ngạc, trong đầu hắn mơ hồ có ký ức mờ ảo xuất hiện, thấy mình tay cầm thương diện võ thuật ở trên một quảng trường lớn. Cùng xuất hiện với những hình ảnh này còn có ý niệm từ đại não điều khiển cơ thể quyết không được ngất đi. Viên Minh tự biết hiện tại không phải là lúc nghĩ những chuyện này, vội vàng lắc đầu đè tất cả những suy nghĩ kia lại, tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên cạnh con sói kia lại có thêm một con sói xanh, hình thể còn lớn hơn con trước một chút, không biết xuất hiện từ lúc nào. Hai con sói chia nhau ra hai hướng trái phải, bước tới bên hông Viên Minh tiến hành vây công. Một quyền vừa rồi của hắn thực sự bất ngờ, lực đấm theo hắn tính cũng phải gấp đôi so với trước, nhưng dùng lực lượng như thế vẫn y nguyên không có cách nào khiến cho con sói trọng thương cả. Đánh không lại, chỉ có thể chạy. Trong lòng Viên Minh lập tức đã có quyết định. Ngay lúc này, hai con sói ở hai phía đột nhiên cùng tăng tốc, từ hai bên trái phải vọt tới người hắn. Viên Minh vội vàng chạy về phía trước, đồng thời tức tốc đưa mắt nhìn quanh, lại phát hiện ra hai con sói ở hai phía thế mà giữ tốc độ ngang nhau, không chia trước sau. Hiển nhiên là chúng tính tấn công cùng lúc để hắn rơi vào tình cảnh lo trái mất phải. Tốc độ của Viên Minh vốn kém hơn sói xanh, hai hướng trốn chạy cũng đều bị phong tỏa. Giờ đây muốn một lần nữa leo lên cây thì cũng đã trễ rồi. Bấy giờ hai bên tai Viên Minh có tiếng xé gió vang lên, hai con sói xanh từ hai phía cùng lúc vọt tới. Hắn không chần chừ nửa giây, lại một lần nữa bất ngờ ngưng mình, xoay phắt người sang phải, làm bộ muốn tấn công con sói xanh bị thương kia. Con sói này thấy thế thì sợ hãi, theo bản năng rụt lại một cái. Chính là một thoáng chậm trễ này đã cho Viên Minh cơ hội. Hắn một lần nữa xoay người, cánh tay vốn đang vung đầu quyền đấm về phía con sói xanh bị thương lại đổi qua thế giật cùi trỏ, hung hăng đánh tới con sói xanh bên trái. Bốp một tiếng, con sói xanh này bị cùi trỏ của Viên Minh hung hăng đập trúng, ngã văng ra ngoài. Nhưng gần như cùng lúc đó, con sói xanh bên phải cũng cắn một cái lên bả vai của Viên Minh, hàm răng sắc nhọn đâm thùng cả da thịt, mang tới cảm giác đau đớn dữ dội. Viên Minh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn túm lấy phần lông ở trên lưng của con sói, đoạn ra sức ném nó về phía trước. Con sói này vì gãy răng không thể cắn quá sâu, bị hắn ném văng qua vai, giãy giụa một chút trên không rồi nặng nề đập xuống mặt đất. Tranh thủ khoảng thời gian trống này, Viên Minh nhanh chóng chạy về phía một gốc cây cổ thụ cao lớn. Tới nơi liền dùng cả chân lẫn tay cuống quýt leo lên. Viên Minh leo một mạch tới một cành cây mọc ngang gần ngọn cây mới dừng lại. Lúc này cúi đầu nhìn xuống, thấy ngay con sói xanh đang đứng trực chờ ở dưới tảng cây. Con sói xanh bị hắn đánh gãy răng xong, lại bị ném ngã đau một cú kia, khóe miệng rỉ máu, nhìn qua khá chật vật. Còn con ăn một cùi trỏ của hắn thì cơ bản chẳng thấy bị thương chút nào, lại còn đang đưa mắt đỏ ngòm nhìn hắn chằm chằm. Viên Minh thấy hai con sói này không biết thái độ. Viên Minh thấy hai con sói này không biến thái tới độ có thể leo lên cây nên tạm thời yên tâm một chút, rảnh rỗi nhìn qua bờ vai, phát hiện bờ vai của mình có 3 lỗ thủng, máu tươi đang từ đó trào ra. Hắn khẽ vận động cơ bắp đầu vai một chút, lập tức đau tới mức nhè răng há mồm. Con sói xanh dưới tảng cây sau khi nhìn chằm chằm một chốc, bỗng nhiên ngẩng đầu, miệng trù lên mấy tiếng. Viên Bình lập tức ý thức ra con sói này đang gọi thêm quân. Xem ra cả trong rừng núi Thập Vạn Đại Sơn này, loài dã thú như sói vẫn duy trì tập tính sống như trước. Không thể dừng lại ở đây quá lâu, một khi bầy sói vây lại thì càng không thể thoát được. Vừa nghĩ tới đây, Viên Bình liền kéo một sợi dây leo lên, quấn quanh đại khái 2 vòng quanh đầu vai của mình. Xong lại một lửa thi triển kỹ năng tung bình đu cảnh, nhảy nhót giữa những cây cổ thụ. Hai con sói thấy thế không chịu buông bỏ mà tiếp tục ở dưới đất bám theo. Khác với con hắc hùng thân thể công kềnh, sự kiên trì nhẫn nại của con sói xanh mạnh mẽ hơn nhiều, nên dĩ nhiên chúng sẽ không mặc kệ cho miếng thịt sắp tới mồm Viên Minh chạy trốn. Bất luận Viên Minh bay nhảy ra sao, chạy trốn kiểu nào, chúng đều có thể bám sát theo. Thì thoảng còn chu lên để báo cho đồng bạn biết vị trí. Viên Minh không dừng lại nghỉ ngơi, dù đã thấy khắp núi rừng có bóng dáng chớp động, nhưng thân bị thương mất máu, lại nhịn đói đã lâu, khiến cho thân thể của hắn sắp tới cực hạn rồi. Ánh mắt của hắn bắt đầu có chút hoảng hốt, dù những đau đớn ở trên bả vai kia cũng không thể nào kích thích bản thân, giúp hắn giữ vững tỉnh táo được. Bóng dầm ở phía trước bắt đầu tối sầm lại, trong khi cánh tay của hắn đã mỏi rã rời khi túm lấy dây leo luôn bị tuột một quãng. Cứ thế, có lẽ tới lần nhảy tiếp theo, hắn sẽ bị rơi xuống mất. Chương 6. Rốt cuộc ta là ai? Đúng lúc này, một làn gió mát từ trước mặt thổi tới, giúp Viên Minh tỉnh táo lại một chút. Hắn thuận mắt nhìn lại, liền thấy ở mé rừng sáng sủa rộng lớn ở phía trước, rõ ràng có một dòng sông nước xanh đen rộng chừng 10 trượng. Nước sông hơi đục, sóng nước cuồn cuộn, thế nước khá lớn. Viên Minh tính toán khoảng cách một chút, phát hiện với lực lượng của hắn bây giờ cơ bản là không thể nhảy qua, mà cúi đầu nhìn xuống lại thấy vô số sói đã đuổi theo mình, từ 2 biến thành 5. Nhảy có thể sẽ chết, nhưng mà không nhảy thì chết chắc, còn có thể là chết thảm hơn. Viên Minh tự biết bản thân mình cơ bản không có lựa chọn. Hắn dẫm lên cành cây cổ thụ ở dưới chân, nhấp nhà đung đưa lúc lên lúc xuống, hòng mượn lực độ dẻo, sự đàn hồi của cành cây mà tích xúc lực lượng. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Đi! Viên Minh quát khẽ một tiếng, trong tích tắc khi cành cây bật lên, hai chân trùng xuống rồi phát lực, dậm mạnh, đưa cơ thể mình bắn vọt ra. Ở giữa không trung, thân thể của hắn kéo thẳng tắp, cánh tay trái bị thương duỗi dài hết cỡ, ý đồ tóm lấy một nhánh của cây cổ thụ ở phía bên kia sông. Đáng tiếc, lực lượng của hắn chung quy có hạn, dưới tình trạng bị thương nữa thì nhảy xa được 7 trượng đã là cực hạn, cơ bản là không thể chạm tới cành cây cách 10 trượng được. Thân thể Viên Minh rớt xuống, rơi ồ một tiếng xuống mặt sông, sau khi giãy giụa liền bị sóng nước cuồn cuộn bao phủ biến mất ở giữa dòng. Sói xanh ở bên bờ này thấy thế, không cam lòng chu cháo một hồi lâu rồi mới đồng loạt xoay người rời đi. Trong nước sông bờ đục, Viên Minh bị dòng nước ngầm cuốn xuống đáy nước và đập liên tục vào đá ngầm mọc ngược như răng nanh. Vết thương ở trên vai, trước ngực lần lượt vỡ ra, máu tươi trào ra, trôi nổi tạo thành những vệt dài như dải lụa đỏ. Viên Minh cố nén cảm giác đau đớn cùng với sự khó chịu do thiếu dưỡng khí, ra sức dùng nắm tay lấy đá ngầm ở dưới đáy sông, dãy giụa ngoi lên mặt nước, tham lam hít sâu một hơi dưỡng khí. Cành khô trôi nổi lẫn sóng nước không ngừng đập vào mặt, làm cho mắt của hắn nhòe đi. Viên Minh đưa tay lau nước sông ở trên mắt, thấy rõ được mình cách bờ sông chưa tới 2 trượng, giữa dòng nước sông lại không có đá ngầm để hắn leo lên. Tùy tiện xuống nước mà nói, rất có thể sẽ bị mạch nước ngầm một lần nữa cuốn xuống đáy sông. Ngay khi hắn còn đang tự hỏi nên làm như thế nào để đi qua bờ bên kia, thì vết thương ở ngực đột nhiên lại thấy nhỏ nhói. Viên Minh không quan tâm lắm, toàn trầm mình xuống nước, bám chặt vào đá ngầm lặn qua bờ bên kia. Nhưng ngay sau đó, miệng vết thương ở trên vai của hắn đột nhiên đau dữ dội, bắt đầu chỉ đau ở một điểm. Nhoáng một cái, cảm giác đau đớn này lan ra dày đặc. Đau đớn không giới hạn ở vết thương nơi vai và ngực, mà ngay cả những chỗ không bị thương cũng đều có cảm giác này. Bấy giờ hắn mới ý thức được sự bất thường. Viên Minh hít mạnh một hơi, trầm mình xuống, mà kệ nước sông đập vào, mở mắt ra nhìn trong nước, nhìn cơ thể của mình. Tức thì da đầu của hắn có cảm giác tê dại một hồi. Chỉ thấy ở miệng vết thương chỗ ngực của hắn, nhung nhúc hơn 100 con cá lớn chừng bàn tay, con nào con đấy quẫy đuôi, điên cuồng cắn hướng miệng vết thương, lách tới rồi liều mình dốc sức cắn xé máu thịt của hắn. Hỏng rồi, đây là cá thực nhân ngư. Loại cá bình thường sẽ không tấn công sinh vật còn sống có hình thể lớn như vậy. Thứ có thể khởi xướng công kích hung hãn với hắn cũng chỉ có thể có loại cá ăn thịt người này. Những chỗ khác trên người Viên Minh tuy cũng có cá cắn xé, nhưng mấy nơi này dù gì cũng không bị thương, lại có da lông bao phủ nên vấn đề không lớn. Hắn toàn đưa tay kéo một đám thực nhân ngư ở trên người mình ra, kết quả bàn tay còn chưa tới đã bị một đám cá bu vào cắn. Cùng lúc đó, trong nước sông mờ đục, một bóng đen lớn đang từ từ hạ lưu bơi về phía bên này. Viên Minh tự biết không thể trì hoãn, sau khi nổi lên hít một hơi lập tức chìm xuống nước, đưa tay nắm lấy đá ngầm ở dưới đáy sông rồi nhích từng chút về phía bờ. Bóng đen phía xa phát hiện hắn muốn đang chạy trốn, cũng không ngừng tăng tốc tiến về phía hắn. Viên Minh chật vật lắm mới tới mép được bờ bên kia, vừa mới bắt đầu bỏ lên thì sóng nước phía sau bỗng nhiên vỡ tung, bọt nước bắn ra rào rào. Bóng đèn kia thình lình đã đuổi tới. Hắn không dám dừng lại dù chỉ một trong tích tắc, thậm chí cả việc quay đầu liếc mắt nhìn lại cũng không dám, chỉ ra sức nhảy lên. May mắn trong khoảnh khắc bóng đèn kia đuổi tới, hắn đã kịp nhảy lên bờ. Bóng đèn cuối cùng chỉ chụp vào không khí, do dự mất một lúc, bóng đèn lại chìm vào đáy nước, biến mất, không còn thấy gì nữa. Viên Minh ngửa mặt nằm lên bờ, ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Hắn đưa tay một lần nữa sờ lên người, phát hiện cái túi đựng thú huyết không bị rớt, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù biết hiện tại chưa phải lúc để nghỉ ngơi, nhưng cảm giác mệt mỏi dã rời cùng với cảm giác thoát lực của việc sống sót sau tai nạn vẫn khiến cho hắn thật lâu vẫn khó có thể đứng lên. Nghỉ ngơi một lát, Viên Minh mới mạnh mẽ chống người đứng dậy. Lúc này hắn mới phát hiện trên người của mình vẫn đang treo rất nhiều con thực nhân ngư vảy đen xì. Trong đó chỗ treo lắm cá nhất vẫn là ở vết thương ở ngực và vai. Viên Minh túm lấy một con thực nhân ngư, nén đau dứt nó ra khỏi người rồi đưa tới trước người. Quan sát một chút lại phát hiện trong miệng của nó mọc hai hàm răng như là răng cưa, lại còn đang giả sức đớp đớp. Hùng tính khi ở trên bờ vậy mà không kém ở dưới nước một chút nào. Hắn tiện tay định ném nó đi, nhưng thanh âm ọt ọt từ trong bụng vang lên, nhắc nhở hắn chớ có làm điều ngu xuẩn đó. Viên Minh vui mừng giữa cơn đau khổ, cười lớn một tiếng. Các người cắn ta, ta ăn các người, có quà có lại. Dứt lời, hắn cố nhịn cảm giác buồn nôn, nhét con cá vào trong miệng cắn một cái. Thịt cá sống trộn lẫn xương, vài cá bị hắn từ từ nhai nát từng chút, kéo theo một tràng những tiếng nhóp nhép. Đồng thời hắn cảm nhận được hương vị ngọt pha tanh hơi ngài ngái. Viên Minh vốn sẽ nghĩ mình thấy buồn nôn, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn với hương vị này lại không thấy chán ngán, thậm chí còn cảm thấy khá ngon. Một con cá bằng bàn tay hiển nhiên không thể thỏa mãn dạ dày của hắn, vì thế Viên Minh bắt thêm một con nữa, bắt đầu công tác hái cá để ăn. Chỉ trong chốc lát sau đó, hắn đã kéo 5-60 con cá từ trên người xuống, ăn không sót một con nào. Lúc này cảm giác đói khát ở trong bụng mới giảm đi một chút. Viên Minh nhìn lại vết thương ở trước ngực và vai, có vết máu đông lại, chợt ý thức được một chuyện. Hai con sói xanh đuổi theo hắn khi trước, rồi mới đây có cả đàn cá thực nhân cư kéo tới, thậm chí còn cả bóng đen trong nước mà hắn không biết kia, tất cả bị mùi máu tanh từ vết thương trên người mình thu hút tới. Hắn vội vàng đứng dậy, đào một ít bùn từ bãi sông lên, đem xoa lên chính vết thương trên người, xóa đi mùi máu, xong xuôi mới xoay người rời đi. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, trước khi tìm được một chỗ trú an toàn thì việc dừng lại ở một chỗ quá lâu tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt. Theo ánh chiều tà ngả về phía tây, cả cánh rừng tạo ra một mảnh bóng dẫm khổng lồ. Đêm tối hiển nhiên là vì đó mà tới sớm hơn đời khác. Viên Minh cẩn thận tìm một lúc lâu ở trong rừng, cuối cùng tại một chỗ cách con sông chưa tới 5 dặm, phát hiện một huyệt động có nửa phần chôn ở dưới đất. Huyệt động này kỳ thực vốn là một cái hố đất, bên trên có 2 khối đá lớn lăn từ trên núi xuống, đụng vào nhau xong thì dựa vào nhau, trông như là phần nóc của cái hố vậy. Viên Minh cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện không gian bên trong chỉ có phạm vi chừng 2 trượng, không thể nói là rộng rãi với cơ thể hiện tại của hắn, nhưng cũng miễn cưỡng đủ để dung thân. Nóc nhà từ 2 khối đá kia có 2 bên trái, phải, kín đáo, nhưng trước sau đều có khe hở. Khe hở ở phía trước tất nhiên là không cần phải nói, khe hở phía sau cũng rộng tới 2 thước, đủ cho một dã thú hình thể trung bình chui vào. Viên Minh lại tìm kiếm một lúc lâu ở trong rừng, mới tìm được một số tảng nham thạch kích cỡ phù hợp. Hắn ôm một số tảng trong số này, dùng để bịt kín khe hở sau huyệt động. Tiếp đó, hắn lại tìm thêm một hồi lâu nữa, nhưng thủy chung không tìm được tảng đá nào thích hợp để che cửa động. Cuối cùng, hắn đành bê một gốc cây cổ thụ bị sét đánh gãy tới, dùng nó làm cửa tạm thời chỗ huyệt động. Để phòng ngừa vạn nhất, Viên Minh lấy ra một cái dây leo buộc chặt đầu dây vào một gốc cây kia, một đầu khác buộc vào cổ tay của mình. Một khi gốc cây kia bị lách động, nhất định sẽ động cả hắn, để hắn kịp phát hiện. Sau khi làm xong hết thảy, Viên Minh mới chậm rãi nằm ở trên mặt đất. Dù cảm giác buồn ngủ không ngừng kéo đến, nhưng hắn vẫn cố nén không để mình ngủ ngay. Hắn ở một bên cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, một bên dùng tay vẽ lên nền đất của huyệt động tối om, một lần nữa khôi phục lại con đường chạy trốn của hắn từ đó tới giờ, đồng thời nhớ lại đầy đủ những chi tiết về quá trình chiến đấu của hắn với sói xanh và gấu đen. Duyệt lại một lượt trong đầu những chi tiết này xong, hắn lại bắt đầu dốc sức nhớ lại đoạn hình ảnh xuất hiện trong đầu của hắn ngày hôm nay, cũng chính là hình ảnh đứt đoạn về cảnh hắn diễn võ ở quảng trường. Rốt cuộc ta là ai? Mang theo nghi vấn này, Viên Minh từ từ chìm vào trong mộng tưởng. Ở trong mộng, Viên Minh lại xuất hiện ở trên diễn võ trường, tay cầm trường thương không ngừng huy động, diễn luyện một bộ thương pháp khá lợi hại. Ở ngoài rìa của diễn võ trường, mơ hồ xuất hiện một cái bóng mờ ảo. Bóng người này thân hình cao lớn uy vũ, nhưng ngũ quan không rõ ràng, đứng chắp tay, im lặng không nói. Viên Minh dừng diễn luyện, định tới nhìn rõ bộ dáng của người này, lại nghe một tiếng quát giận dữ. Không được dừng lại! Viên Minh lập tức choàng tỉnh lại. Hắn thấy qua khe hở ở trước cửa động có ánh nắng chiếu vào, soi lên mặt của hắn thì ra trời đã sáng rồi. Viên Minh cảm giác lại tựa như mình mới ngủ được nửa canh giờ, cảm giác buồn ngủ vẫn còn chưa tàn hết. Dù vậy, hắn vẫn chống người đứng dậy, theo bản năng đưa 2 tay dụi dụi mắt. Đợi khi khôi phục tinh thần lại một chút, hắn cởi dây leo ở trên cổ tay, lúc này mới kinh ngạc phát hiện vết thương ở trên ngực và vai của mình đã khép miệng, mọc vảy. Hắn vốn nghĩ phải mất tối thiểu 3-4 ngày mới khôi phục lại được như bây giờ, không ngờ chỉ ngủ một đêm đã là như vậy. Xem ra khi biến thân thành dạng phi mao, không chỉ tốc độ sức mạnh gia tăng thêm nhiều, mà cái cả năng lực hồi phục sau khi bị thương cũng được tăng cường. Viên Minh càng cảm thấy hài lòng với thân thể này, đồng thời hắn với huyết khí pháp ở trong miệng của Hô Hòa trưởng lão kia cũng sinh ra cảm giác vô cùng hứng thú. Lại tiếng kêu ọc ngọc ở trong bụng vang lên. Không ngờ tự lành nhanh, bụng đói cũng nhanh. Viên Minh đứng lên, đẩy gốc cây khỏi cửa động đi ra ngoài. Ánh nắng sớm chiếu vào trên từng mảnh rừng rậm, soi rõ từng phiến lá xanh biếc. Do núi xào xạc thổi, những giọt sương sớm dần tiêu tán, bốn phía chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Tất cả hợp lại cho người ta cảm giác vừa đẹp đẽ vừa yên tĩnh. Nhưng Viên Minh lại biết rõ, không biết bao nhiêu nguy cơ đang tiềm ẩn dưới chính sự yên tĩnh này. Chương 7. No bụng. Viên Minh hoạt động gần cốt toàn thân một chút, phát hiện cơ bắp dính tới vết thương. Vẫn có cảm giác đau đớn, nhưng so với hôm qua thì đã đỡ hơn rất nhiều. Sau khi cân nhắc một hồi, hắn quyết định trước không mạo hiểm đi săn thú, mà là tính toán lập ít bẫy dập, xem có thể dụ bắt một vài con thú nhỏ như thỏ rừng, chuột đất hay không. Đợi tới khi ăn uống no đủ, thân thể có sức, rồi lại tiếp tục săn dã thú sau. Nghĩ tới đây, Viên Minh bắt đầu đi sưu tập những dây leo cũng như các cành cây chắc chắn xung quanh, đồng thời tranh thủ tìm kiếm một chỗ thích hợp. Hắn với việc bắt thú này không có bao nhiêu kinh nghiệm hay ký ức, chỉ có thể vào ấn tượng mơ hồ để làm một ít dây thừng cùng với tạp môn. Có thể bắt được thú hay không chỉ có thể trông cậy vào vận khí. Chỉ là trong khi đặt bẫy, hắn lại tiện thể kiếm được một ít quả dại đem về. Trong số quả dại này có quả to như táo, toàn thân màu đỏ tía căng mọng. Lại có quả trông rất giống quả mâm xôi, trên quả có chỉ chít những hạt nhỏ trông rất mê người. Viên Minh chẳng biết gì về đám quả dại này, lý do hắn hái về là vì cảm giác đói cồn cào ở trong bụng càng lúc càng mãnh liệt. Đợi không nổi lúc tới cạm bẫy đại triển thần uy nữa, hắn lúc hái quả cũng rất xoắn xuýt, chỉ sợ hái phải trái độc nên chỉ có thể dùng cách tương đối đơn giản là quan sát ở trên mấy quả này có dấu rằng dã thú hay không để phán đoán. Đám quả được hắn mang về huyệt động đều đã được trải qua quá trình sàng lọc. Sau khi dùng gốc cây chặn kỹ lại cửa động, Viên Minh chủ trừ cầm một quả như mâm xôi đỏ lên, bỏ vào miệng rồi cắn một cái. Nước quả ngọt ngọt tràn ngập hàng răm hai bên miệng của Viên Minh, khiến hắn không nhịn được mà mở to hai mắt. Sau khi nếm thử, Viên Minh lại đợi một chút, phát hiện không thấy có cảm giác gì bất thường mới tiếp tục ăn. Chỉ có điều ăn xong trái cây đỏ này cũng chỉ thỏa mãn được vị giác một chút, chứ cơ bản tình trạng đói khát cồn cào của hắn chẳng có thuyên giảm gì. Thế nên Viên Minh lại loại quả thứ hai có màu đỏ sẫm, trông màu đỏ như là anh đào. Quả này màu sắc so với quả mâm xôi trước còn tươi đẹp hơn, nhìn vỏ sáng lạng căng mọng, có vẻ hương vị sẽ không tệ. Viên Minh lấy một quả bỏ vào miệng, vừa cắn một cái, hắn lập tức thất vọng. Một dòng nước quả mang theo cảm giác tê dại lẫn thịt quả cứng còng lưu chuyển qua lại giữa hai bên má của hắn, dư vị còn khó chịu hơn cả nhai đống tiêu. Viên Minh vừa phì phì phun phần trái cây ở trong miệng ra, vừa lè lưỡi lắc đầu. Hắn định dùng quả mâm xôi khôi phục lại vị giác thì mới phát hiện ra mình bất chỉ bất giác đã ăn hết loại quả đó rồi. Hơn nữa cái cảm giác tê dại trong miệng này chẳng những không có giảm đi theo thời gian, trái lại lúc này càng mạnh lên, thậm chí bắt đầu lan tràn tới quai hàm của hắn. Hắn đành phải cầm lấy một loại quả cuối cùng có hình dạng như lọc trái táo màu đỏ tía lên cắn một miếng. Một tiếng rốt vang lên, vỏ trái cây màu đỏ tía kia vừa bị cắn, một hương vị ngọt lại hơi chua chát lập tức át mùi hăng, thay vào đó là một mùi thơm rất khó hình dung, thật giống như hương vị hỗn tạp giữa táo và quýt. Càng ngửi mùi hương này càng cho người ta cảm giác nó muốn sông thẳng lên đầu, muốn dùng lại cũng không được. Ngon quá! Viên Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Có điều ngay khi hương thơm này vừa vào khoang mũi, cảnh vật trước mắt của hắn bỗng nhòe đi, cả người lập tức trở nên cứng còng, đổ vật qua một bên. Chúng độc! Đầu lưỡi cứng ngắc khiến Viên Minh không thể nào nói chính xác được hai chữ chúng độc, chỉ biết trợn hai mắt trắng dã rồi lập tức ngất đi. Chờ tới khi hắn tỉnh lại đã là lúc xế chiều, ánh hoàng hôn không thể chiếu tối cửa động, khiến không gian trong động có vẻ u ám. Viên Minh chống người ngồi dậy, hoạt động chân tay một chút, kết quả là phát hiện cảm giác hơi tê tê ra thì không có gì bất thường, thậm chí đầu óc cũng không có cảm giác choáng váng, giống như chỉ là vừa ngủ một giấc mà thôi. Hắn day nhẹ mi tâm, nhìn thoáng qua quả dại còn chưa ăn xong trên mặt đất, bụng lại kêu ọt ọt mấy tiếng. Không thể tiếp tục thế này, bằng không, không đừng nói giết một con dã thú lấy máu, e rằng trước tiên sẽ còn chết đói, ở chỗ này trở thành thức ăn cho dã thú mất. Viên Minh cân nhắc một hồi xong liền đứng dậy, bước ra khỏi huyệt động. Nhìn trời sắp về đêm, hắn bước mau hơn, một lần nữa trở lại bờ sông kia. Nếu như không thể ăn quả dại lung tung, hơn nữa ăn cũng không lo bụng, chi bằng quay về đây kiếm ít thực nhân ngư lót dạ. Viên Minh đi tới bờ, nhìn sóng nước mờ đục, đang tính xem bắt cá như thế nào thì đột nhiên có từng tràng tiếng thu giống từ mảnh rừng sâu lưng chuyển tới. Hắn lập tức trở lên căng thẳng, lại chạy mấy bước rồi tung người nhảy lên cao hơn 2 trượng, bám vào một cành ngang rồi bò tới chỗ thân cây. Viên Minh ép sát cơ thể vào cành cây, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng tầm nhìn bị cành lá rậm rạp che khuất nên chẳng nhìn ra cái gì. Do dự mất một lúc, Viên Minh vẫn quyết định vung tay lên, bắt đầu ở trong rừng cẩn thận di chuyển lại tới nơi có âm thanh. Sau khi qua 7-8 cây, Viên Minh dừng lại ở một cây cổ thụ che trời. Dù khoảng cách tới chỗ kia vẫn còn 10 trượng, nhưng khi nhuyền xuyên qua kẽ lá, hắn đã có thể nhìn thấy được tình hình ở nơi đó. Ầm một tiếng, va đập nặng nề vang lên, Chỉ thấy ở mảnh rừng đằng trước, một con sói xanh bị một con sói xám có hình thể nhỉnh hơn kha khá đánh cho ngã lăn ra. Cả người đập ngang vào một gốc cây, làm thân cây rung mạnh, lá rụng cuốn ào ào. Sói xanh kia đứng dậy, cây đó lại lập tức nhao thẳng về phía người sói xám, một lần nữa cắn xé lẫn nhau. Viên Minh nhìn một màn này xong không khỏi nhíu mày. Động tác đụng vào thân cây mới đây của con sói xanh kia có chút cổ quái, khó nói ra được. Nhìn từ góc độ nào đó cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ cho kỹ, cuộc chiến của hai con sói bên kia đã đến hồi kết. Trước khi Viên Minh tới, bọn chúng đã quần nhau làm song phương đều bị thương nặng. Trước mắt cả hai đều không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Sói xám quy cắn được vào cổ họng của sói xanh, nhưng phần bụng của nó có một vết rách dài, máu tươi từ bụng chảy đầy đất. Lúc này trên hiện trường cũng chỉ có hai con sói sắp chết đang rên rỉ. Đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, tuy khi có được chẳng tốt một công, xem ra vận khí của mình cũng không tệ lắm. Thấy tình hình như vậy, Viên Minh thầm mừng rỡ. Chỉ cần có thể lấy được máu của hai con sói này, vậy chẳng phải hắn đã coi như hoàn thành nhiệm vụ sao? Phải nhân lúc xác nó chưa lạnh, máu chưa đông, nếu không thì phí của. Viên Minh quĩnh lên, vội vã đu qua phía bên kia. Nhưng ngay khi vừa nhảy lên, hắn liền thấy được một màn khiến sống lưng lạnh toát. Con sói xanh kia bị cắn đứt cổ họng, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, hình thể của nó dần dần thu nhỏ lại, rồi từ từ trong bộ da sói thông thình lại lộ ra hai bàn chân của con người, tiếp đó là bắp chân, cuối cùng hóa thành một thi thể của con người hoàn chỉnh. Sói xanh kia rõ ràng là một trong dã nhân đồng hành với hắn lúc trước, do khoác lên da thú mới biến hóa ra bộ dáng sói xanh. Nhìn tới đây, Viên Minh không khỏi cứng ngắc người. Đứng bất động ở trên cây cổ thụ, lòng dâng lên cảm giác bi thương. Cũng chính khoảng khách dừng lại này đã cứu hắn một mạng. Cỏ cây trong bụi rậm phía trước bỗng rung động, tiếp đó từng con linh cầu toàn thân màu nâu đất, lông lá tùm lum từ bốn phương tám hướng vọt ra với tốc độ kinh người, nhất tề lao thẳng về phía thi thể sói xám. Rất nhanh, một con linh cầu đã phát hiện thi thể của dã nhân, miệng cắn một cái rồi kéo thi thể dã nhân từ trong bộ da sói ra, kết quả thu hút thêm hai con linh cầu khác tới tranh giành. Ba con linh cầu cắn xé thi thể dã nhân, chỉ một loáng thôi đã gần như ăn sạch sẽ, chỉ để lại một đống xương trắng. Viên Minh nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết phía dưới, không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân chưa đi qua, bằng không ở đó bị mười mấy con linh cầu vây công thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Chỉ tiếc với tình cảnh này, cơ hội thu lấy máu sói xám cũng không còn. Viên Minh tiếp tục nằm dạp ở trên tảng cây, theo dõi toàn bộ bữa thịnh yến của đoàn linh cầu, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Qua thời gian chừng một chén trà, những con linh cầu kia cũng chia nhau ăn hết hai thi thể, ngay cả nội tạng cũng không bỏ, chỉ để lại những khúc xương trắng. Tới đây chúng mới kéo nhau rời đi. Viên Minh bản tính kiên nhẫn, đợi rất lâu trên tảng cây, mãi không thấy có dã thú nào xuất hiện. Hắn đu từ trên cành cây xuống tiếp đất, mắt nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, mũi cũng ngửi máu tanh trong không khí. Hắn bắt đầu không cảm thấy buồn nôn, trái lại còn ngửi thấy mùi máu tươi có chút ngọt ngào mê người. Hắn tìm một số khúc xương chưa bị gặm sạch sẽ từ bộ xương sói xám kia, ôm chúng vào ngực rồi leo lên cây. Đợi lúc thấy an toàn rồi mới lôi ra bắt đầu gặm ăn. Lúc này đây, tâm tư Viên Minh đã vô cùng bình tĩnh. Hắn không nghĩ những thứ vô dụng, chỉ tập trung suy nghĩ xem tiếp sau đây nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về báo cáo kết quả. Ngày mai đã là ngày cuối cùng rồi, thời gian của hắn không còn lại nhiều. Ăn xong chỗ huyết nhục sói xám kia, Viên Minh ném chỗ xương xuống đất rồi đứng dậy. Khi vừa mới đứng lên, lập tức cảm giác có một luồng nhiệt từ bụng lan ra, cả người theo đó dần dần ấm lên. Thịt này không ngờ bổ dưỡng như vậy, khôi phục được không ít sức lực, tốt hơn hẳn cái đám thực nhân ngư kia. Viên Minh thầm thấy vui vẻ, lại nhảy từ trên cây xuống vững vàng tiếp đất. Hắn đi tới cạnh bộ xương sói xám, chọn mấy khúc xương bén nhọn, tiếp tục lại chọn thêm hai khúc xương ống dài 3-4 thước, sau đó dùng dây leo bó lại. Lúc quay người lại, Viên Minh nhìn thấy đống xương nằm tán loạn của dã nhân. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn quyết định giúp kẻ xấu số thu dọn thi cốt rồi dùng đất đá chôn vùi. Cát bụi trở về với cát bụi. Viên Minh thì thầm một câu, dứt lời hắn đã đứng lên, đưa mắt nhìn thoáng qua miếng da lông sói xanh rớt ở một bên kia, sau cùng vẫn nhìn ý định cầm lấy, chỉ kéo bó xương kia rời đi. Không lâu sau khi hắn rời đi, trên ngọn cây mà hắn vừa ẩn thân, Tại một tán cây cao hơn toàn bộ cây cối ở trong khu vực này, có một bóng người cao lớn đang đứng chắp tay sau lưng. Người này chính là Hô Hòa trưởng lão. Chỉ thấy lão nhón nhẹ mũi chân một cái, cả người liền nhẹ nhàng từ trên cây hạ xuống, cuối người nhặt miếng da sói xanh lên. Tên Trung Nguyên này trái lại có chút thú vị. Hô Hòa trưởng lão nhìn thoáng qua hướng Viên Minh rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chương 8: Ký sinh. Sáng sớm ngày thứ ba, một con vượn trắng khiêng một bó xương thú trắng hiếu trên vai, treo một cái già thú lớn ở bên người, thân hình như gió bay lượn giữa rừng núi, mỗi một lần tung mình nhảy xa gần 10 trượng. Viên Minh chiếu theo tuyến đường mình đã đi tới đây, bắt đầu hành trình trở về. Gần đến buổi trưa, hắn đã trở về nơi chỗ bị con gấu đen tập kích ngày trước. Loại dã thú như gấu đen này có ý thức lãnh thổ rất mạnh, bình thường rất ít khi rời khỏi khu vực sinh sống. Viên Minh muốn quay lại nơi này bởi mục tiêu săn giết của hắn chính là con gấu kia. Sau khi tới nơi, Viên Minh tháo bó xương trên người xuống, lấy một khúc xương ống chân lớn ra, rồi dùng hai tay nắm chắc, bắt đầu đào một cái hố ở chỗ sườn dốc. Dù Viên Minh đã khôi phục được không ít sức lực, lại đã cơ bản thích ứng với bộ dáng thân thể này, nhưng hắn không có ý định dám trực diện đánh với con gấu, mà tính dùng phương pháp an toàn hơn là dùng cạm bẫy. Đất rừng này có kết cấu tơi xốp nên chỉ còn một lúc, Viên Minh đã đào được một cái hố bẫy sâu 2 trượng, dài rộng chỉ 6-7 thước. Hắn đào thêm nhiều lỗ nhỏ ở dưới đáy hố, tiếp đó cắm từng cái xương sườn của sói xám xuống, xong lại lèn đất cho chắc chắn. Những cái xương sườn này, cái nào cũng đã được Viên Minh mài kỹ, đầu bén nhọn như là mũi dao. Tiếp đó, hắn lại tìm mấy cành cây khô, đem đan thành vỉ, rồi đậy đến miệng hố. Xong hắn lại đi vơ thêm một đống lá khô, đất vụn, đem rắc lên bên trên để che kín toàn bộ miệng hố. Cẩn thận làm như vậy mấy thứ này xong, Viên Minh lấy một miếng xương vai sói, dùng dây leo cột nó ở trước ngực, dùng như miếng hộ tâm bảo vệ phần ngực vậy. Ngày tiếp đó, nhặt 2 khúc xương ống đã được hắn mài thành như đoàn thương lên, nắm chắc ở trong tay. Đợi một lúc lâu, Viên Minh vẫn chưa thấy con gấu đen xuất hiện. Hắn tính toán một chút, xong lập tức lấy một cây cốt thương cứa một đường trên gan bàn tay. Thấy máu tươi từ trong lòng bàn tay tứa ra, Viên Minh lập tức đi bôi lên những cây cây bốn phía xung quanh hố bẫy, cây nào cũng bôi một ít, tận lực để cho mùi máu tươi tỏa ra hết cỡ. Xong xuôi hắn mới bốc ít đất lên, xoa xoa lỗ rách ở trong lòng bàn tay, rồi cầm lấy cây cốt thương, yên lặng chờ gấu đen tới. Viên Minh trèo lên một cây cổ thụ, chờ chưa được bao lâu thì một hồi thanh âm rừng cây rung động truyền tới, kèm theo đó là một hồi những tiếng thở dốc nặng nề. Hắn nương theo tiếng động nhìn lại, lập tức thấy thân ảnh của con gấu kia. Chỉ thấy con gấu to lớn rẽ đôi một lùm cây, lảo đảo bước về phía bên này. Ồ, hình như nó bị thương. Viên Minh thấy cảnh này khẽ nhíu mày. Hắn cẩn thận đánh giá con gấu một lát, nhưng không phát hiện vết thương nào rõ ràng ở trên người nó. Nhưng nhìn tình trạng chạy trốn của nó, rõ ràng có điều bất thường. Không lẽ là trúng độc? Viên Minh thầm nghi hoặc. Nếu đúng là như thế thì đây là cơ hội trời ban. Nhưng Viên Minh không tin là mình tốt số như vậy, nên không có tùy tiện ra tay tấn công, chỉ yên lặng chờ con gấu rơi vào cạm bẫy. Chỉ thấy con gấu kia đi qua bên này, người từng vết máu trên cây, rồi đột nhiên ngửa đầu gầm rú giận dữ. Trong đôi mắt của nó đỏ ngầu, lộ ra chút bất thường, tựa như bên trên có một lớp phủ mờ. Viên Minh thấy thế, trong lòng chắc chắn con gấu trước mắt này có điểm bất thường. Gấu đen tìm khắp 4 phương 8 hướng một vòng mà không phát hiện ra con mồi, bước chân đảo qua rìa hố bẫy, nhưng hết lần này tới lần khác đều thiếu một xíu, thủy chung không bị lọt xuống. Viên Minh trên cành cây thấy mình đã lo thừa, chờ thêm giây lát, cuối cùng quyết định động thủ. Một tay hắn tóm lấy dây leo rủ xuống dọc thân cây, tay kia nắm chặt cốt thương, tung mình nhảy xuống dưới. Đu dây lướt về phía con gấu. Xuống cho ta! Viên Minh thầm nói một câu quyết tâm, hai chân như hai cây tông cửa đánh về phía gấu đen. Đúng lúc này, con gấu cũng nhạy cảm phát hiện ra nguy hiểm sau lưng, lập tức xoay phắt người. Mắt vừa thấy Viên Minh hung tính đại phát, hai chân trước mãnh liệt vồ về phía Viên Minh. Một tiếng rầm vang lên, hai chân của Viên Minh đạp lên song trường của con gấu, hai luồng phản lực to lớn xuất hiện. Trước khiến Viên Minh bay ngược trở lại, sau khi khiến gấu đen lao đảo một cái, con gấu lùi lại một bước, gót chân dẫm nát cành cây khô mà Viên Minh dùng làm cạm bẫy, nhưng nó mạnh mẽ, dừng thế lui lại, rốt cuộc vẫn chưa rớt xuống. Mà Viên Minh như đù xích, sau khi bị đánh bay ra ngoài lại tiếp tục đu trở lại. Gấu đen thấy Viên Minh xông về phía mình, lần này nó không tiếp tục chộp lấy hắn mà là chủ động tiến về phía trước một bước, đưa hai bộ móng vuốt ra toàn tóm lấy chân của hắn. Viên Minh sao có thể để nó được như ý, tức tốc tụ lực ném mạnh cây cốt thương trong tay ra. Con gấu thấy cái đoạn thương lao về phía mặt của mình thì lập tức vung chảo lên đỡ, nhưng không kịp, để nó trượt mất qua cánh tay. Phập một tiếng, cây đoạn thương của Viên Minh đâm thẳng vào hốc mắt của con gấu, tóe ra một đoàn hòa máu. Con gấu đen bị đòn đau, giận dữ gầm lên. Viên Minh lúc này đã một lần nữa vọt tới, đưa hai chân hung hăng đạp mạnh lên ngực của nó. Con gấu đen còn chưa kịp thoát khỏi cơn đau trong hốc mắt, không kịp phản ứng đã bị đạp mất thăng bằng, ngã ngửa về sau. Rắc một tiếng, tiếng cày cây gãy vang lên, gấu đen ngã xuyên qua đám đất phù trộn lẫn đá khô, rơi xuống hố. Ngay tiếp đó là một tiếng gào rú vang trời, thanh âm lại trở nên vô cùng thê lương, nghe tựa như là kêu rên. Viên Minh nhảy xuống đất, tức tốc đi tới bệnh cạnh hố kiểm tra, chỉ thấy con gấu đen đang ngửa mặt nằm ở trong hố, hai bàn tay và một đùi bị xương trắng nhọn hoắt xuyên qua, ngực và bụng của nó mỗi chỗ có một vết thương để lộ ra chút xương trắng. Gấu đen lúc này miệng mũi tràn ra máu tươi, nhưng nó vẫn mãnh liệt dãy giụa, miệng không ngừng gầm nhẹ. Viên Minh thấy thế, quay người trở lại trên cây, lấy một cây đoàn thương bằng xương ống khác xuống, tính lập tức kết thúc sự thống khổ của nó. Nhưng khi hắn tới rìa của hố bẫy, lại đột nhiên trợn tròn mắt. Tình cảnh ở dưới hố vô cùng lộn xộn, từng cây xương trắng nghiêng trái đổ phải, trên nền đất rõ ràng còn có vết máu đỏ thẫm, nhưng con gấu kia lại không thấy đâu nữa. Không đợi Viên Minh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì sau lưng của hắn bỗng có tiếng xé gió thổi mạnh. Viên Minh thầm kêu một tiếng không ổn, thắt lưng thình lình bị trúng một đòn nặng, cả người như bị một thứ gì đó đấm mạnh một cú, đánh văng hắn về phía trước. Thân hình hắn lướt qua hố bẫy và vào một thân cây cách đó 3-4 trượng rồi mới dừng lại. Viên Minh cố nén đau đớn, lồm cồm xoay người đứng dậy, nhưng khi còn chưa kịp nhìn rõ thì trước mắt của hắn đã có một bóng đen vụt hiện. Ngay sau đó, một cảm giác đau rát từ gương mặt truyền tới. Hắn đưa tay lau máu tươi đầm đìa trên mặt, đưa mắt nhìn về phía trước, tức thì không khỏi ngây dại. Chỉ thấy trên một gốc cây cách hắn khoảng 7-8 trượng, rõ ràng có trèo một con quái vật với bộ dáng khó mà miêu tả. Sở dĩ nói khó mà mô tả, bởi vì thứ kia chủ thể của nó đúng là con gấu đen, nhưng bây giờ trong miệng vết thương trên người của nó lại đang có từng dây leo màu xanh to bằng cánh tay người mọc ra. Trong số này, hai dây leo mọc ra từ ngực của con gấu là to nhất. Một trong hai dây này mọc dài bám lên nhánh cây bên trên, trèo thân thể con gấu lơ lửng ở giữa không trung. Mà quỷ dị nhất là con mắt trái bị đâm thủng của con gấu giờ phút này rõ ràng đang mọc ra một đóa hoa sen màu đỏ 6 cánh núc ních thịt. Ở giữa đóa hoa, phần nhụy màu trắng dày đặc đang điên cuồng nhúc nhích, trông như một mảnh toàn răng trắng mọc chỉ chít, khiến người nhìn cảm thấy mà lạnh toát cả lưng. Đây rốt cuộc là vật quỷ gì? Viên Minh không khỏi nuốt khan một cái, tự hỏi. Từ tình trạng kỳ quái của con gấu, từ đó tới giờ mà đoán, hình như có thứ gì đó sinh ra ở trên người nó. Đúng lúc này, quái vật kia lại lay động, dây leo mọc từ cơ thể của con gấu thình lình vung lên, quất về phía Viên Minh. Viên Minh vội vàng khom lưng quay người, lồm cồm lao về phía trước, cố gắng né tránh. Nhưng dây leo như mọc mắt vậy, nó thay đổi phương hướng giữa không trung, cuối cùng vẫn quất lên sống lưng của hắn, tạo ra một vết rách dài, chảy máu bỏng rát. Viên Minh đén đầu, đứng dậy, toàn chạy trốn. Nếu đối mặt với con gấu kia, hắn coi như hiểu rõ, có tự tin đánh một trận. Nhưng thứ quái dị trước mắt này, hắn lại chẳng biết tí gì, thậm chí cả không biết làm sao mới giết được nó, vậy thì đánh như thế nào? Trông thấy hắn quay người muốn chạy trốn, quái vật ký sinh kia không định thả hắn đi, nó đồng thời phóng hai dây leo, một trái một phải về phía hắn. Lần này thì ngay cả cơ hội phản kích Viên Minh cũng không có. Cứ như thế, hắn bị dây leo kia kéo xênh xạch tới trước mặt con gấu. Đến trước mặt, Viên Minh mới kinh ngạc phát hiện con gấu này vẫn chưa chết, con mắt đỏ như máu còn lại của nó vẫn còn chuyển động, miệng thì khẽ mở khẽ khép, phát ra những tiếng thở nặng nề. Viên Minh đảo mắt một cái, lập tức nghĩ ra điều gì đó. Thứ này là thân ký sinh, Như vậy chỉ cần triệt để giết chết vật chủ mà nó ký sinh, như vậy nó sẽ bị đứt gãy sinh cơ. Chỉ cần khiến gấu đen chết thì hẳn là nó cũng sẽ không sống nổi. Đáng tiếc, giờ muộn mất rồi. Chỉ thấy lồng ngực của con gấu đen đột nhiên xuất hiện vết rách, hai hàng xương sườn như hai tấm phên bị kéo toạc ra, để lộ ra một trái tim đỏ tươi, ở bên trong vẫn còn đang đập thình thịch. Viên Minh liếc mắt một cái, liền thấy trên trái tim có một khối u thịt màu đen. Trên khối u mọc ra mấy sợi tơ đen đâm vào trong trái tim, phảng phất như nó đang hút máu từ đó để cung cấp cho mình. Ngay lúc Viên Minh tưởng mình sắp bị ăn tươi nuốt sống, thì đám dây leo trói hắn đột nhiên buông lỏng, để lộ ra phần ngực của hắn. Viên Minh lập tức hiểu ra, thân thể của con gấu đã tàn tạ, chỉ có đổi ký chủ mới thì thứ này mới có thể tiếp tục tồn tại. Nó không phải là muốn ăn hắn, mà là muốn hắn làm ký chủ mới cho nó ký sinh. Hết chương 8. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là bấm xếp quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.